Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, Phụng Tiên Không Tốt Hồ A. Đạt được cái này bổ nhiệm về sau, Lục Ngọc chẳng những không có bất mãn, ngược lại là mừng rỡ không thôi. Chính mình tiểu thư cùng Lã công tử lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên là muốn gả cho Lã công tử, mà chính mình là của hồi môn nha hoàn. Hiện tại tiểu thư đem chính mình phái đi cấp Lã công tử làm việc, liền có thể cùng Lã công tử sớm giữ gìn mối quan hệ. Tóm lại là rất nhiều chỗ tốt, không gặp Hồng Hương kia mặt mũi tràn đầy đều là ước ao ghen tị mà. Lục Ngọc mừng khấp khởi đi ra ngoài tìm tới Lã Bố công tử đưa tin đi. Nhìn thấy Lục Ngọc, Lã Bố phi thường hài lòng. Lục Ngọc thế nhưng là thái diễm thiếp thân nha hoàn, Diễm Nhi chịu đưa nàng mượn cho mình sai sử, đủ thấy thâm tình. Còn nữa có Lục Ngọc tại quản dạy bên cạnh mình những người kia, là quyết định không có vấn đề gì, chính mình cũng liền không có nỗi lo về sau. Lã Bố dặn dò Lục Ngọc một phen về sau, liền về tới trong doanh phòng. Trở lại doanh trại về sau, Lã Bố bắt đầu làm từng bước tu luyện chính mình bách nhân đội. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, đội ngũ khoa mục đã huấn luyện không sai biệt lắm, không cần lại hoa thời gian dài như vậy tiến hành thao luyện. Đưa ra đến thời gian, Lã Bố bắt đầu huấn luyện những binh lính này như thế nào sử dụng trường thương. Trên chiến trường giảng cứu một tấc dài một tấc mạnh, binh sĩ phân phối hơn phân nửa là trường thương hoặc là trường đao. Mà trường thương là trong quân nhất là phổ cập binh khí. Lã Bố cũng chuẩn bị để cho mình bách nhân đội toàn bộ huấn luyện trường thương. Đương nhiên, chẳng những là trường thương, về sau trường đao rồi chủy thủ rồi còn có cung tiễn đợi chút đều cần huấn luyện. Mà Lã Bố huấn luyện trường thương thuật là cùng Tam Quốc thời kỳ phổ thông huấn luyện là không giống nhau lắm. Lã Bố bản thân thập bát ban binh khí mọi thứ tinh thông. Hắn sử dụng phương thiên họa kích bản thân liền cùng trường thương tương tự giống như. So trường thương còn khó hơn trường khống. Đương nhiên uy lực cũng càng thêm kinh người. Mà Lã Bố thế nhưng là đem phương thiên họa kích sử dụng xuất thần nhập hóa. Tự thân đối với trường thương tạo nghệ sớm đã đăng phong tạo cực, bất quá trong quân binh sĩ chỗ huấn luyện trường thương thuật, kỳ thật cùng tướng quân sử dụng trường thương thuật còn là có rất lớn khác biệt. Đại tướng sử dụng trường thương thuật là căn cứ tự thân thể chất, có thể phát huy chính mình năng khiếu làm chủ, mà binh sĩ đâu, giảng cứu là ổn chuẩn hung ác, nhanh chóng hiệu suất cao, tòng phạm vì bị cưỡng bức phối hợp. Dùng ít nhất lực, rất khoảng cách ngắn, khó khăn nhất trốn tránh góc độ, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt địch nhân. Lã Bố truyền thụ cho bách nhân đội trường thương thuật là kết hợp sở trường các nhà, thậm chí liền hậu thế nước Đức lưỡi lê thuật, Liên Xô lưỡi lê thuật, còn có Nhật Bản lưỡi lê thuật đều có chỗ tham khảo. Vì bộ này trường thương thuật, Lã Bố thế nhưng là nhìn qua rất nhiều hiện đại huấn luyện video. Mà Lã Bố cũng không nguyện ý để trường thương thuật của mình ngoại truyện. Mỗi lần lúc huấn luyện đều là đem binh sĩ đưa đến phía sau núi bên trên tiến hành huấn luyện. Bây giờ tại quân doanh thời điểm, Lã Bố cùng bách nhân đội đều là cùng ăn cùng ngủ, cùng dưới đáy binh sĩ thành lập thâm hậu hữu nghị. Hiện tại những binh lính này đối Lã Bố càng phát bội phục, lúc huấn luyện càng là dồn hết sức lực, không ai lười biếng. Ngắn ngủi 4-5 ngày, trường thương thuật huấn luyện liền mới gặp công hiệu, mỗi cá nhân trên người đều từ từ ngưng tụ lại một cỗ nhuệ khí. Một ngày này, Lã Bố vừa đem binh sĩ kéo đến phía sau núi, liền có binh sĩ tới truyền lời, nói là bên ngoài trại lính mặt có người tìm. Lã Bố đánh giá một chút, đoán chừng là Tào Tháo cùng Viên Thiệu đã đem Tửu Lâu bố trí xong, đặc biệt tới tìm chính mình. Lã Bố tìm đến Ngưu Nhị, để Ngưu Nhị nhìn xem huấn luyện, chính mình ra một chuyến quân doanh. Trong này, Ngưu Nhị là khí lực lớn nhất, cũng là huấn luyện khắc khổ nhất. Lã bố cũng đang cố ý tài bồi Nghiêu Nhị. Sau khi đi ra, lã bố phát hiện, quả nhiên là Tào Tháo phái người đến gọi mình. Lã bố đi theo người đến rất nhanh liền đến thành Lạc Dương phồn hoa nhất một con phố khác. Một vị trí không tồi, vị trí mới mở một nhà tửu lâu. Tửu lâu này tên là Thái Bạch Tửu Gia. Nhìn thấy cái tên này, lã bố liền mỉm cười. Lúc trước bọn hắn thương nghị tửu lâu tên thời điểm, lã bố liền theo khẩu nói một câu Thái Bạch Tửu Gia. Kết quả Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều cảm giác rất tán. Sau đó một mực quyết định dùng cái tên này. Ngạch, kỳ thật người ta chính chủ Lý Thái Bạch muốn qua hơn mấy trăm năm mới có thể vấn thế đâu. Sau đó Tào Tháo cùng Viên Thiệu liền cười nhẹ nhàng hướng lã bố nói ra. Phụng tiên a, tửu lâu đâu, đã sửa xong rồi, nhân viên toàn bộ đến nơi. Hiện tại liền chờ ngươi cái này đầu bếp. Lã bố vội vàng khoát tay nói ra. Cái này cũng không thành. Ta hiện tại thế nhưng là bách phu trưởng. Làm sao có thể mỗi ngày tại trong tửu lâu làm đầu bếp đâu. Tào Tháo cùng Viên Thiệu nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó giả mù sa mưa nói ra. Ai yêu, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Phụng tiên ngươi nhìn, tửu lâu chúng ta đều chuẩn bị xong. Ngươi cũng mời tới, ngươi nhẹ nhàng một câu tới không được liền xong việc. Ngươi cái này không hại chúng ta thế này. Lã bố tranh thủ thời gian nói ra. Hai vị huynh trưởng, không quan hệ. Ta có thể đem trù nghệ truyền thụ cho chúng ta đầu bếp. Chỉ cần bọn hắn không truyền ra ngoài liền tốt. Tào Tháo cùng Viên Thiệu làm hiểu ý cười một tiếng. Nhiên sau nói ra, kia thật sự là quá tốt. Phụng tiên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu dạy đi. Hừ hừ, chỉ cần ngươi đem trù nghệ toàn bộ dạy dỗ đến. Đến lúc đó còn không phải tất cả đều từ chúng ta định đoạt. Lã bố nhẹ gật đầu, làm bộ không có nhìn ra Tào Tháo cùng Viên Thiệu đang đánh ý định quỷ quái gì. Nghiêm trang nói ra, ta làm đồ ăn sở dĩ ăn ngon như vậy đâu. Trọng yếu nhất còn cần một đạo nguyên liệu. Dạng này, các ngươi chờ một lát, ta để cho người ta đưa tới. Rất nhanh, lã bố liền để cho người ta mang theo cái tin. Rất nhanh lã bố liền phái người đưa tới một nhỏ đàn dầu vừng. Tào Tháo cùng Viên Thiệu tò mò để lộ cái bình bên trên cái nắp. Một cỗ xông vào mũi hương khí đập vào mặt. Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi tò mò hỏi. Phụng tiên, đây là vật gì? Lã bố thần bí nói ra. Đây là dầu thần. Chỉ cần dùng rất ít loại này dầu, liền có thể để thức ăn trở nên mỹ vị vô tận. Để cho người ta khó mà dứt bỏ. Nha! Thì ra phụng tiên làm đồ ăn ăn ngon như vậy, là bên trong dùng thứ này à, trách không được đâu. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo cùng Viên Thiệu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác. Viên Thiệu không khỏi hỏi, phụng tiên, cái này dầu thần là dùng cái gì làm à? Lã bố thần bí nói ra, bản sơ huynh, cái này dầu thần đâu, là thần tiên dùng. Tiểu đệ ta học được một loại thần thông, mỗi ngày có thể theo tiên giới mượn nhiều như vậy dầu thần. Về phần dùng cái gì làm, đoán chừng là tiên giới chi vật, tiểu đệ thật không rõ ràng lắm. Chúng ta tin ngươi quỷ a. Nghe lã bố, Viên Thiệu cùng Tào Tháo liếc nhau một cái, trong lòng đều dâng lên một loại bất đắc dĩ cảm giác. Nhìn cái này lã phụng tiên. Cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn thuần như vậy a. Tào Tháo càng là không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ. Cái này phụng tiên có vẻ như trung hậu. Kỳ thực gian trá vô cùng. Vừa mới không bao lâu trước mới đánh cược lừa ta một thớt bảo mã. Nhìn ta chỉ nhớ này. Có thể nào tốt vết sẹo quên đau đâu. Hoắc, về sau cùng tiểu tử này liên hệ. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ngàn vạn không thể lại đến tiểu tử này ác đang. Tào Tháo không khỏi nói ra. Phụng tiên a, cái này dầu thần về sau tự nhiên sẽ tăng cường chúng ta Thái Bạch trong tửu lâu dùng đúng không? Lã bố tranh thủ thời gian nói ra. Đây là tự nhiên. Bất quá cái này dầu thần đâu. Tiên giới cũng không phải tặng không. còn cần tế phẩm cung phụng. Cái này tế phẩm còn cần cực kỳ chân quý mới được. Ngày hôm đó lần chỗ dâng ra tế phẩm chính là cái không ít số lượng. Gấy hợp lại nha, cái này mỗi cân dầu thần, đại khái cần 30 lượng bạc tốn hao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.